Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, ngu xuẩn cùng củi mục. Làm gì tự thân đi làm phí sức phí lực, không phải còn có gã sai vặt à. Đối với Liên Nhị Tố khổ, Giả Tông không có nhiều đồng tình tâm, đường, đều là tự chọn, xuất hiện hậu quả tự nhiên cũng phải mình gánh chịu, đừng đề cập. Hưng Nhi cùng Vượng Nhi liền hai chân chạy gã sai vặt. Bọn hắn nếu là có năng lực này, ta đã sớm phái đi ra. Liên Nhị buồn khổ nói, người đạo ca ca ta vui lòng phí sức phí lực a. Không phải bên ngoài trang đầu thực tế không đáng tín nhiệm. Nhất định phải đi một chuyến a. Người liền không nghĩ tới mượn dùng tộc nhân lực lượng. Giả Tông buồn cười nói, Giả thị nhất tộc kinh thành 8 phòng tộc nhân, nhân khẩu mấy trăm thế nhưng là một cỗ không hề kém lực lượng. Vận dụng được tốt có thể tiết kiệm bao nhiêu sự tình a. Mấu chốt là Kakata không có lòng tin vận dụng tốt. Liên Nhị cười khổ nói, kinh thành 8 phòng tộc nhân, cơ hồ tất cả đều phế, nếu là có lòng cầu tiến tồn tại, ngược lại mới là dị loại. Nói, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đột nhiên ý thức được kinh thành tộc nhân tình huống rất không thích hợp. Lúc nào Giả thị nhất tộc 8 phòng tộc nhân đã luân lạc tới mức độ này? Rồi, thủ hạ ta mấy cái kia đồng sinh tiểu đệ, như thế nào? Không có gì tâm tư lắm điều. Giả Tông trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Đám người kia ở Hoàng Trang lịch luyện một tháng tới. Đối với Điền Trang, vận doanh hình thức không nói như lòng bàn tay, nhưng đại khái là rõ. Ràng, thật sao? Liên Nhị đầu tiên là vui mừng, sau đó nhưng lại nhíu mày, khổ não nói, liền sợ ngươi đám kia tiểu đệ tuổi không lớn lắm, chấn không được Trang Tử a, đừng bảo là thủ hạ ngươi không thu nạp mấy cái Thuận Thiên phủ nha. Tâm Phúc, Giả Tông cười nhạo nói, nhìn cái nào có rảnh rỗi, liền mang theo đồng dạng có nhàn nha sai cùng nhau đi tới, không nể mặt mũi không phối hợp, hết thảy bắt người tại chỗ đối với sổ sách. Nói đến đây, nghiêng đầu liếc xéo Liên Nhị, cười lạnh nói, không phải nghĩ khống chế Vinh Quốc phủ nội vụ cùng ngoại vụ a? Cái này không phải liền là tốt đẹp cơ hội tốt. Tam đệ ý tứ là, Liên Nhị cuối cùng ở quan trường hỗn một đoạn thời gian, lập tức hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều đi theo tiếp tục. Hiển nhiên nghĩ đến Giả Tông nói bóng gió, quả nhiên thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Lúc này Liên Nhị tinh thần phấn chấn, đâu còn có nửa phần mỏi mệt bộ dáng, hận không thể cầm giữ Vinh Quốc phủ trong ngoài yếu vụ. Nếu không phải có này tưởng niệm, làm sao có thể cả ngày bận rộn không thôi, không ngại cực khổ chạy cái này chạy kia, không phải liền là muốn thừa cơ làm lớn a. Chỉ tiếc, mặc kệ là Liên Nhị hay là Phượng Cây Ớt, rõ ràng đều đi lầm đường, đã muốn trưởng khống Vinh Quốc phủ trong ngoài đại quyền, vậy sẽ phải trực chỉ hạch tâm quyền hành. Dưới mắt cơ hội khó được, đáng tiếc bọn hắn lại là chỉ hợp với mặt ngoài. Liền nói Phượng Cây Ớt, căn bản là không có tất yếu cùng trong phủ cái nhóm này láo cá cuộc sống gia đình từ dây dưa, chỉ cần một mực đem khống quyền kinh tế cùng quyền nhân sự, lại lập xuống quy củ đem các loại tạp vụ chia nhỏ, buộc trong phủ hạ nhân tuân thủ, mình chỉ đem khống đại phương hướng cùng trọng tài quyền, nào có nhiều như vậy, đánh giám trong phủ chức vị sư nhiều cháo ít, nguyện ý đầu nhập nịnh bợ cuộc sống gia đình tử không nên quá nhiều, cũng không cần đến lo lắng phía dưới cuộc sống gia đình tử bão đoàn không nghe chào hỏi. Trở ngại duy nhất khả năng chính là quản gia phu nhân Vương phu nhân cùng cao cao tại thượng ngồi hưởng tôn vinh lão thái thái, dưới mắt Vương phu nhân ốc còn không mang nổi mình ốc, lão thái thái không nhúng tay vào nội vụ, chính là Phượng Cây Ớt trắng trợn thôn tính trong phủ nội vụ quyền hành thời điểm, kết quả nàng lại ngốc đến mức đem mình cho góp đi vào, còn dương dương tự đắc thích thú. Liên Nhị cũng giống như vậy, Vương phu nhân cho cơ hội chuyển xuống giám sát quyền, có thể động tay chân địa phương nhiều lắm. Kiểm toán A, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng liền 10 phần đơn. Giản, mấu chốt là, không thể để cho bên ngoài cửa hàng hòa điền trên làng. Dưới đoàn kết nhất trí, chỉ cần nội bộ không phải một lòng, là đủ đại chiến. Quyền cước, có câu nói hay lắm. Thành lũy thường thường đều là từ nội bộ bị đánh. Hạ, nhưng liên nhị ngược lại tốt. Vậy mà chơi lên thanh thiên đại lão ra trò. Xiếc kia, chuyện gì đều tự thân đi làm. Trực tiếp cho thấy cùng cửa hàng. Hòa điền trên làng dưới đối lập thái độ. Dày vò hiệu quả cực kém không? Nói, còn đem mình cho mệt mỏi như con chó chết. Dưới mắt, liên nhị trải qua đề điểm lập tức tỉnh ngộ. Từng có không ngắn, thời gian quan trường kinh lịch. Kỳ thật những thủ đoạn này hắn cũng biết. Chỉ là nhất thời bán hội đầu óc không thể quay tới. Không nghĩ tới đem, những thủ đoạn này dùng tại trong phủ. Không nghe lời, không phối hợp, quản hắn phía sau là lai lịch gì. Trực tiếp, thay người chính là, chẳng lẽ điểm này ngươi đều làm không được. Giả Tông khóe miệng cong lên, cười nhạo nói trắng ra. Những trang, đầu và trưởng quỹ kia, cũng đều là trong phủ cuộc sống gia đình tử. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám tạo phản không thành? Thế nhưng là nhị thái thái còn có lão thái thái. Liên nhị tự nhiên tâm động, nhưng hắn cố kỵ nhất vẫn là hai vị đại lão này. Phản đối, chẳng lẽ trong tay ngươi có đầy đủ nhân tài tiếp bàn? Giả Tông nghiêng liếc cái thằng này một chút, buồn cười nói, nếu thực, như thế. Liên nhị ca cũng sẽ không mệt mỏi thành dạng này. Liên nhị mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, tam đệ không phải biết rõ còn cố hỏi, kia không phải. Giả Tông khuôn mặt nghiêm, tức giận nói, liền từ cửa hàng cùng điền trang nội bộ điều nguyện ý phối hợp, cùng nghe lời trên đỉnh. Nhị thái thái cùng lão thái thái cũng không thể nói gì hơn. Đúng a, ta làm sao liền không nghĩ tới đâu. Liên nhị mạnh mẽ vỗ tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng, bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống, chần chờ nói, thế nhưng là kể từ đó, những cái kia đề bạt trưởng quỹ cùng trang đầu cũng không có nhiều trung thành có thể nói a. Hắn nhưng là nghĩ triệt để trưởng khống Vinh Quốc phủ ngoại vụ, mà không phải thật đại công vô tư vì gia tộc có thể từ bỏ tự thân lợi ích. Liên nhị ca suy nghĩ nhiều. Bọn hắn bản thân liền là cuộc sống gia đình tử. Chỉ cần không có sinh ra bội phản Vinh Quốc phủ tâm tư liền thành. Giả Tông buồn cười nói. Chỉ cần liên nhị ca trong tay cầm có thể tùy thời. Gọi bọn hắn xéo đi quyền lực. Bọn gia hỏa này cũng không dám không. Nghe lời. Thế nhưng là, liên nhị trong lòng chấn động mãnh liệt. Cảm thấy lời của Giả Tông rất có lý. Nhưng lại cùng dưới mắt chủ lưu tư duy một trời một vực. Nhất thời khó, mà hạ quyết tâm, không có gì có thể đúng vậy. Muốn làm liền làm tuyệt, nếu không cần gì, phải uổng làm tiểu nhân. Chỗ tốt không có mò được còn gây một thân tao. Giả Tông bá khí khoát tay, trực tiếp đứng dậy liền đi. Khoan thai cười nói, ta khả năng giúp đỡ liên nhị ca cũng chỉ có thế. Không quấy dày. Liên nhị cũng không có đứng dậy truy người. Thần sắc trên mặt biến ảo. Chập chờn một hồi vui một hồi lo. Hiển nhiên lâm vào cực kỳ cháy bỏng tư. Duy đấu tranh. Lại nói. Liên nhị cùng phượng cây ớt đây đối với vợ chồng thật sự là kỳ. Hoa. Hảo hảo một thanh bài quả thực là đánh cho nát nhừ. Còn dựng vào. Một cái thành hình anh hai. Có thể nói tổn thất nặng nề. Đương nhiên. Lấy trong tay bọn họ nắm giữ tài nguyên, muốn làm ra một phen sự nghiệp cũng không khó. Liền xem chính bọn hắn thao tác như thế nào. Lại nói, Giả Tông gần nhất thời gian trôi qua tương đương nhàn nhã, đã hồi kinh không sai biệt lắm một tháng tới. Chỉ là cách mỗi mấy ngày đi một chuyến hoàng trang xử lý sự vụ. Phần lớn thời gian kỳ thật đều trong thành. Đừng nhìn chuyện hoàng trang, mặc kệ là Vinh Quốc phủ nội bộ chuyện nhà, vẫn là sau trên đường các tộc nhân ồn ào đến kịch liệt. Nhưng chân chính biến thành hành động cơ hồ không có. Hắn cũng không cho rằng trong phủ cuộc sống gia đình tử còn có các tộc Nhân sẽ kiêng kỵ hắn một cái phủ tướng quân con thứ. Chân thực nguyên nhân, kỳ thật chính là Giả Tông thông qua nhũ mẫu, cùng tiểu nha hoàn, sớm thả ra phong thanh. Đầu tiên đem trong phủ cuộc sống gia đình tử hù sợ. Phàm là có lá gan, cũng cảm thấy có năng lực từ Giả Tông người con thứ. Tướng quân phủ này trong tay, cướp đoạt hoàng trang quyền khống chế. Cuộc sống gia đình tử, cái nào không phải đặt mông phân. Như đúng như nghe đồn, bọn hắn một khi có can đảm hướng hoàng trang đưa tay, lập tức liền sẽ dẫn tới Sở Vương phủ điều tra. Cuối cùng xui xẻo, tuyệt đối là chính bọn hắn. Trừ phi lão thái thái nguyện ý ra sức bảo vệ, nếu không một cái đều chạy không được lao ngục tai ương, lại hoặc là trực tiếp đưa đi quặng mỏ chờ chết hạ tràng. Nhưng lão thái thái thể diện tối đa cũng chính là vớt một cái tâm phúc lại lớn thôi. Cái khác cuộc sống gia đình tử không may, nàng cũng sẽ không hao phí quý giá ân tình cứu người. Mặc dù ngàn mẫu ruộng tốt rất mê người, nhưng nhà mình mạng nhỏ còn có một nhà lão tiểu an toàn càng quan trọng. Trong phủ cuộc sống gia đình tử dẫn đầu hành quân lặng lẽ về phần sau đường phố tộc nhân, trừ Giả Tông tiểu đệ bên ngoài, có thể nói tất cả đều là phế vật điểm tâm, bùn nhão đỡ không nổi tường tồn tại. Từ bọn hắn đánh tâm tư, cũng có thể thấy được bọn hắn đến cùng có bao nhiêu phế. Thông qua đồng sinh tiểu đệ con đường, biết được đại bộ phận cố tình nhúng chàm hoàng trang chỗ tốt tộc nhân, tối đa cũng chính là muốn hỗn cái tiểu quản sự đương đương. Khiến cho Giả Tông giờ khóc giờ cười chính là, đám này tộc nhân lại còn chờ lấy trong phủ cuộc sống gia đình tử dẫn đầu. Sau đó bọn hắn theo ở phía sau uống chút cuồn cuộn nước nước. Mẹ nó, muốn hay không như thế củi mục. Nếu là có tộc nhân nguyện ý đi hoàng trang chân chạy làm một chút việc vặt, Giả Tông thật đúng là sẽ an bài thật kỹ. Trước hết để cho bọn hắn tại quản lý chỗ trà trộn một đoạn thời gian, sau đó tán đến vùng đồng ruộng, hỗ trợ tìm hiểu tình huống, cùng đem quản lý chỗ mệnh lệnh truyền đạt đến hoàng trang tá điền trong tai. Đây cũng là một loại rèn luyện. Đồng thời Giả Tông còn cho phép bọn hắn xung làm người bán hàng rong, làm một chút buôn bán nhỏ hỗn cái thường. Thường bậc trung không thành vấn đề. Phải biết, hoàng trang tá điền trong tay vẫn còn có chút tiền dư. Đây là hoàng trang bản thân tính chất chú định sự tình. Hoàng gia cùng tôn thất cũng nên chút mặt mũi. Tuyệt đối sẽ không cho phép trong hoàng trang tá điền tất cả đều là trạng thái nghèo rớt mùng tơi. Tại thiên tử dưới chân, các nơi hoàng trang trang đầu coi như lại tham lam, cũng không dám đụng vào ranh giới cuối cùng. Không phải xác định vững, chắc không may. Cũng là như thế, hoàng trang nội bộ sức mua vẫn có chút khả quan. Chỉ cần bỏ được dốc sức, không làm kia ham món lợi nhỏ tiện nghi ngu xuẩn sự tình. Muốn hỗn cái thường thường bậc trung sinh hoạt thật tương đương đơn giản. Nhưng vấn đề là, Giả Tông đều thay một ít gia cảnh không tốt tộc nhân làm tốt quy hoạch, kết quả nhưng không có một cái chủ động tới cửa nguyện ý tìm nơi nương tựa. Mẹ nó, cái này liền xấu hổ. Đương nhiên, Giả Tông cũng không thèm để ý ý tưởng này xấu hổ. Lại là, đối với sau đường phố tộc nhân có rõ ràng nhận biết, đám gia hỏa này, thật phế bỏ, chỉ có thể nói có chút đáng tiếc. Ở sức sản xuất cực đoan lạc hậu phong kiến thời đại, tộc nhân đông đảo tuyệt đối là chuyện tốt một kiện. Nếu là có thể tổ chức đắc lực điều hành thỏa đáng, có thể bộc phát ra lực lượng khá kinh người. Hiển nhiên, vô luận là làm tộc trưởng một mạch Ninh Quốc phủ, vẫn là thanh thế nhất là thật lớn Vinh Quốc phủ gia chủ, đều không có phương diện này ý thức. Tương phản còn sẽ tộc nhân xem như làm tiền người xa cơ thất thế đối đãi, căn bản là cũng không có cái gì lực ngưng tụ có thể nói. Không phải, chính là Ninh Vinh nhị phủ triệt để không may, cũng không đến nỗi rơi thất bại thảm hại hạ tràng. Có mấy trăm tộc nhân che chở, người gọi Vương Nhân cái này hung ác cậu bán xảo chị em thử một chút, một người một miếng nước bọt liền có thể đem cái thằng này chết đuối. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ.